chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, đạn. Có lẽ ta có biệt pháp chữa cho tốt Hoa Thập Nhất trời sinh tuyệt mạch. Mắt thấy mình đem khí tiết, tuổi già khó giữ được. Vương Đại Đông đột nhiên quát to lên. Tại trên tuyết sơn, Vương Đại Đông thì chữa cho tốt Tử Huyên trời sinh tuyệt mạch. Tử Huyên tuyệt mạch so Hoa Thập Nhất còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn chữa cho tốt Tử Huyên, theo lý thuyết cũng có thể trị tốt Hoa Thập Nhất. Công tử, ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông lời nói sau khi nói xong, phản ứng đầu tiên chính là Hoa Thập Nhất trời sinh tuyệt mạch, để cho nàng không cách nào tu luyện. Nếu như có thể trị hết trời sinh tuyệt mạch, không có cái gì so cái này càng làm cho Hoa Thập Nhất kích động dự tình. Ta nói, ta có thể trị hết ngươi tuyệt mạch. Vương Đại Đông lại lặp lại một lần. Đang hướng về Vương Đại Đông đi đến Hoa Thập Nhị cũng dừng lại. Vương Đại Đông lần thứ nhất nói thời điểm nàng còn chưa kịp phản ứng. Nhất thời kích động nhìn về phía tiểu giáo chủ nói. Giáo chủ, ngài nhìn, tiểu La Lị đáng yêu nhíu mày. Nói ra, người thật có thể trị hết Hoa Thập Nhất tuyệt mạch. Vương Đại Đông đầu điểm thì cùng gà con mổ thóc một dạng. Đương nhiên, tê liệt, lúc này coi như không thể trị cũng phải nói có thể trị a. Không phải vậy liền bị đạn tiểu đinh đinh. Vậy được rồi, chỉ cần ngươi chữa khỏi Hoa Thập Nhất tuyệt mạch, bản giáo chủ nên tha cho ngươi một mạng. Tiểu La Lị ra vẻ hào phóng nói ra. Tốt, bất quá, hoa hoa, ngươi gọi ta cái gì? Tiểu La Lị xinh đẹp mặt trầm xuống. Ếch, hoa hoa cô nãi nãi, ngươi cũng nhìn đến, ta hiện tại nội lực mất hết. Chỉ có chờ ta nội lực khôi phục về sau, mới có thể trị Hoa Thập Nhất. Vương Đại Đông nói ra, vậy ngươi nội lực phải bao lâu mới có thể khôi phục? Tiểu La Lị nhíu mày, cần phải rất nhanh. Vương Đại Đông thực cũng không biết mình phải bao lâu mới có thể khôi phục, thậm chí không biết mình còn có thể khôi phục hay không. Nhưng bây giờ nhất định phải trước ổn định tiểu giáo chủ. Tiểu La Lị ngẫm lại, khả năng hôm nay thật hơi mệt chút, rốt cục nhả ra, nói ra, vậy được rồi, sau một tháng, ta lại tới tìm ngươi. Nếu như ngươi không cách nào chữa cho tốt Hoa Thập Nhất. Hừ hừ, ta liền muốn. Tiểu La Lị lần nữa làm đạn thủ thế, dọa đến Vương Đại Đông tranh thủ thời gian lấy tay che lại yếu hại. Mắt thấy Tiểu La Lị mang theo hai tên thủ hạ rời đi, Vương Đại Đông rốt cục thường thở phào. Nhưng mà, đột nhiên, Vương Đại Đông biểu lộ cứng đờ. Bởi vì Tiểu La Lị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lại thừa dịp hắn không cõng thời điểm, đem một hạt viên thuốc đút tới Vương Đại Đông miệng bên trong. Vương Đại Đông đang muốn há mồm phun ra, kết quả tiếp xúc không kịp đề phòng, bên trong tiểu giáo chủ một chiêu liêu âm thối. Ngao ô, Vương Đại Đông rít gào lên đồng thời, đem viên thuốc cho nuốt vào. Ngươi cho ta ăn cái gì? Vương Đại Đông một bên bưng bít lấy phía dưới, đau nước mắt đều mau ra đây. Tê liệt, chim sẻ tuy nhiên nhỏ, có thể bị đá một chân, vẫn là rất đau có được hay không? Đại bại hoại, ta cho ngươi ăn là ta bí chế độc dược tiêu giao hoàn. Tiểu giáo chủ hai tay chắp sau lưng, vừa cười vừa nói, tiêu giao hoàn, cái gì là tiêu giao hoàn? Vương Đại Đông làm sao biết hoa hoa bí chế độc dược là cái gì? Tiêu giao hoàn, cũng là ăn về sau. Mỗi qua một tháng, chẳng khác nào qua thời gian một năm. Nói cách khác, không có ta giải dược, người chẳng mấy chốc sẽ biến thành lão đầu. Tiểu giáo chủ đắc ý nói, tựa hồ đối với chính mình bí chế độc dược vô cùng tự hào. Cái kia, giáo chủ, ngài nói là già yếu hoàn công hiệu. Hoa Thập Nhất lại là nhỏ giọng tại tiểu giáo chủ bên tai nói ra. Ồ, thật sao? Tiểu giáo chủ hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Hoa Thập Nhất gật đầu. Cái kia Tiêu Dao Hoàn là làm gì chứ? Tiểu giáo chủ lại bắt đầu rơi vào mơ hồ. Ngay cả mình luyện chế bí dược hiệu quả đều không phân rõ. Cùng già yếu hoàn hiệu quả không sai biệt lắm. Hoa Thập Nhất đang chuẩn bị giải thích Tiêu Dao Hoàn công hiệu. Hoa Thập Nhị lại là cướp giải thích nói. Cũng đối Hoa Thập Nhất nháy mắt. Hoa Thập Nhất nhất thời ngậm miệng lại. Há, đã một dạng, vậy cũng không cần thay thuốc. Hoa Thập Nhất, Hoa Thập Nhị, chúng ta đi. Tiểu giáo chủ vô cùng cao hứng rời đi. Hoa Thập Nhị cái này mới nhẹ nhàng thở phào. May mắn nàng vừa mới ngăn cản Hoa Thập Nhất. Nếu không lấy tiểu giáo chủ tính cách, phải để Vương Đại Đông lại ăn một khỏa độc dược không thể. Hoa Thập Nhất, ngươi cùng giáo chủ đi trước. Ta còn có chút việc. Ta một hồi tới. Hoa Thập Nhị lên tiếng chào hỏi. Sau đó lại đi trở về đi. Thấy Hoa 12 trở về, Vương Đại Đông vô ý thức chính là lui về sau lui. Trong lòng một trận nói thầm, tê liệt, nên không phải cái kia tiểu ác ma lại thay đổi chủ ý đi. Công tử đừng sợ, ta không có ác ý, Hoa Thập Nhị vội vàng nói. Ta nào có đang sợ? Vương Đại Đông ra vẻ trấn định, Hoa Thập Nhị không có tính toán, gật gật đầu. Nhẹ nói, công tử, vừa mới giáo chủ cho ngươi ăn Tiêu Dao Hoàn. Hiệu quả, cùng già yếu hoàn toàn khác biệt. Há, cái này Tiêu Dao Hoàn có tác dụng gì đâu? Vương Đại Đông hỏi, Hoa Thập Nhị trầm mặc trong một giây lát. Cuối cùng vẫn mở miệng, đây là giáo chủ đặc biệt vì giáo chúng luyện chế một loại bí dược. Ăn về sau, hồi... Hoa Thập Nhị tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Sẽ không chết à? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Có chút khẩn trương hỏi. Hoa Thập Nhị lắc đầu. Nghe được sẽ không chết. Vương Đại Đông nhất thời thở phào. Chỉ cần sẽ không chết. Cũng không có cái gì nếu không. Mà còn chờ hắn khôi phục thực lực. Liền xem như lợi hại hơn nữa độc dược. Hắn cũng có thể dùng nội lực bước ra đi. Thế nhưng là, Hoa Thập Nhị muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Giáo chủ là bởi vì sợ chúng ta không chịu nổi nam nhân dụ hoặc. Mới cho chúng ta luyện chế loại này bí dược. Chỉ cần ăn nó, chẳng khác nào có nam nhân. Ngươi có thể minh bạch ta ý nghĩ đi. Hoa Thập Nhị khuôn mặt đỏ bừng nói. Tương đương có nam nhân. Vương Đại Đông không hiểu ra sao. Trên đời này còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Chờ chút, ngoạn tao, Vương Đại Đông đột nhiên minh bạch Hoa Thập Nhị lời nói ý tứ. Tương đương có nam nhân, há không phải liền là tương đương xuân dược. Cái này thuốc, đối nam nhân có hiệu quả sao? Vương Đại Đông lần nữa nuốt ngụm nước bọt, tê liệt, muốn là hắn không có đổi thành tiểu hài tử. Cái này Tiêu Dao Hoàn với hắn mà nói căn bản không có gì đáng sợ. Nhưng bây giờ... Hắn cũng không thể, có, mà lại, dược hiệu là nữ nhân gấp 2. Móa, có điều, công tử, loại thuốc này là nhằm vào người trưởng thành, có lẽ đối tiểu hài tử chưa chắc sẽ có ảnh hưởng gì. Cái gì gọi là chưa hẳn? Ý tứ chính là, còn có thể bởi vì phân lượng quá đủ, hiệu quả sẽ còn càng cường liệt. Công tử, có thể nói ta đều đã nói cho ngươi. Ngươi tự cầu phúc đi. Hoa Thập Nhị có chút đồng tình nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó nhanh rời đi. Nhìn qua Hoa Thập Nhị bóng lưng, Vương Đại Đông thật sự là khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình? Chính mình biến thành tiểu hài tử cũng coi như. Còn mẹ nó bị người cho phía dưới xuân dược. Thật mẹ nó ngày chó săn lớn. Vương Đại Đông lắc đầu. Tuy nhiên các loại bi kịch, bất quá cũng may Hoàng Phi không có việc gì. Vương Đại Đông xoay người, vừa hay nhìn thấy bốn vị thiên vương chính trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình. Làm sao? Trên mặt ta có hoa sao? Vương Đại Đông nhăn lại nho nhỏ mi đầu. Lão đại, ngươi, Quân Thiên Túy nuốt ngụm nước bọt, ngón tay chỉ hướng Vương Đại Đông phía dưới. Vương Đại Đông cúi đầu nhìn một chút.